Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, chúc ngươi nhiều may mắn. Yakushi Kabuto vừa chết, Chutetsu Senmei cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện nay nhẫn giới có thể sử dụng uế thổ chuyển sinh ninja. Cũng chỉ có Chutetsu Senmei, Orochimaru, cùng với Yakushi Kabuto ba người. Thế nhưng chỉ cần hôm nay vừa qua, có thể sử dụng uế thổ chuyển sinh ninja cũng chỉ còn sót lại Chutetsu Senmei một người mà thôi sao? Đó chỉ cần bắt được Orochimaru đối với uế thổ chuyển sinh thành quả nghiên cứu. Cùng với hắn nhiều năm qua, khắp nơi đào phần đào mộ thu thập được cường giả tế bào. Chutetsu Senmei thì có mở ra nhẫn giới lần thứ 4 đại chiến tư cách cho tới cùng Uchiha Obito gặp. Mặt thời cơ, Chutetsu Senmei cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chính là chờ Sasuke cùng Uchiha Itachi đại chiến sau. Lại đem Sasuke mang về Konoha đồng thời, cùng Uchiha Obito chính thức liên thủ. Đồng thời phát động lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thừa dịp Sasuke đang cùng Orochimaru đại chiến. Chutetsu Senmei ở bên trong trụ sở dưới đất khắp nơi đi dạo một chút. Trừ một chút đối với vu cấm thuật tâm đắc cùng nghiên cứu ở ngoài. Trong căn cứ cũng không có quá nhiều vật có giá trị mà những này cấm thuật nghiên cứu tâm đắc đối. Với hiện tại Chutetsu Senmei tới nói, quả thực dường như vô bổ, xem ra không ở nơi này. Chutetsu Senmei âm thầm suy nghĩ, chỉ có thể nhìn Sasuke ở 3 năm nay bên trong, đến tột cùng thu thập được bao nhiêu tình báo. Vì bức Orochimaru không ngừng rời đi trận địa, Chutetsu Senmei vẫn phái Konoha tinh anh ám bộ điều tra Orochimaru. Đồng thời Sa ẩn cùng Akatsuki cũng đang tìm kiếm Orochimaru hành tung, vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian, Orochimaru nhất định phải muốn đổi chỗ khác, để phòng ngừa bị kẻ thù của hắn tìm tới. Sasuke theo Orochimaru 3 năm. Tin tưởng nhất định biết Orochimaru không ít trụ sở bí mật. Chỉ ít đối với Orochimaru ẩn thân địa điểm hiểu rõ, Sasuke nên không thể so Yakushi Kabuto kém mới đúng. Thông qua nhận biết, Chutetsu Senmei phát hiện Orochimaru khí tức đã hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ là như có như không, ở Sasuke trên người còn có thể mơ hồ cảm giác được Orochimaru khí tức, tuy rằng cái kia khí tức cũng không nổi bật, nhưng Orochimaru một phần linh hồn liền ẩn giấu ở Sasuke trong cơ thể. Orochimaru linh hồn sở dĩ sẽ xuất hiện thiếu hụt, cũng là bởi vì chú ấn quan hệ. Orochimaru mỗi một lần làm cho người ta gieo xuống chú ấn, đều sẽ ở đối phương trong cơ thể lưu lại chính mình một phần linh hồn. Cũng chính vì như thế, Orochimaru mới có thể ở Sasuke, Mitarashi, Anko đám người trong cơ thể được phục sinh, cất bước đi tới Sasuke vị trí gian phòng. Chỉ thấy Orochimaru hóa thân Hakulan, Orochimaru đã chém làm tam tiết ngã trên mặt đất. Sasuke một mặt lãnh đạm đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Orochimaru thân thể thật lâu không nói gì. Đã quyết định sao? Chutetsu Senmei hời hợt nói, so với ta tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Xem ra ngươi 3 năm nay xác thực trưởng thành không ít. Tiếp đó, chúng ta về Konoha sao? Sasuke nghi vấn nói, bởi vì lần này cũng không phải Sasuke mình muốn trốn tránh Konoha, đi theo Orochimaru thu được sức mạnh, mà là chịu đến Chutetsu Senmei nhiệm vụ sai khiến, ẩn núp đến Orochimaru bên người làm nằm vùng. Vì lẽ đó hiện tại Sasuke đối với Konoha vẫn rất có cảm tình không? Chutetsu Senmei lắc đầu một cái, mở miệng nói, người đem Orochimaru hết thảy căn cứ vị trí đều nói cho ta. Sau đó chính ngươi đi tìm Itachi, ngươi đã chiếm được đầy đủ trưởng thành. Là thời điểm giải quyết ngươi cùng Itachi trong lúc đó ân oán. Ta biết rồi. Nghe được Chutetsu Senmei, Sasuke biểu hiện có chút kích động. 3 năm qua cùng xa làm bạn, chịu đựng buồn nôn sinh hoạt, đem hết toàn lực tùy tùng Orochimaru theo đuổi sức mạnh. Sasuke vì là, chính là chờ đợi thời khắc này đến. Mặt khác, chờ ta trở lại Konoha sau, sẽ đem chuyện của ngươi công bố ra ngoài. sau đó phái Kakashi, Naruto bọn họ chạy tới trợ giúp ngươi, các ngươi cũng có rất lâu không gặp mặt đi. Naruto nhưng là cả ngày ồn ào phải đem ngươi cho mang về đây. Chutetsu Senmei cười nói, Sasuke nghe vậy trầm mặc. Đối với Naruto, Sasuke trong lòng vẫn luôn có một loại đặc thù cảm tình. Cũng chính bởi vì có Naruto tồn tại, Sasuke mới có thể ở Konoha cảm giác được còn có một tí ân tình vị tồn tại, không cần. Sasuke cự tuyệt nói, theo Orochimaru khoảng thời gian này, ta phát hiện mấy cái cũng không tệ lắm vật thí nghiệm. Có thể làm ta đội hữu. Này có thể không phải ngươi muốn cự tuyệt, liền có thể cự tuyệt. Chutetsu Senmei cười nhạt nói, nếu để cho Naruto tên kia nghe được ngươi là nằm vùng ở Orochimaru bên người gián điệp, chỉ sợ hắn sẽ không thể chờ đợi được nữa muốn đi ra tìm ngươi đi. Nhìn thấy Sasuke trầm mặc không nói, Chutetsu Senmei vỗ vỗ Sasuke vai, mở miệng nói, tuy rằng Naruto rất tốt, nhưng nếu như ngươi muốn kéo dài Uchiha bộ tộc, tốt nhất hãy tìm người bạn gái. Naruto thật sự không thích hợp ngươi. Một cái đơn giản cười lạnh thoại, để Sasuke trong lòng bàng hoàng, kích động, căng thẳng các loại tự dần dần biến mất, dù sao hắn đã rời đi Konoha 3 năm. Đối với Konoha đã có cảm giác xa lạ, huống chi còn muốn gặp đến đã từng bạn tốt Naruto gần hương tình khiếp tâm tình. Cho dù là Sasuke cũng không thể tránh được, được rồi. Nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Chúng ta nên làm chính sự. Chutetsu Senmei nghiêm mặt nói, ân. Sasuke gật gật đầu. Sau đó lấy giấy bút, đem Orochimaru hết thảy trụ sở bí mật vị trí viết xuống đến giao cho Chutetsu Senmei Akatsuki. Hành động rất bí ẩn. Chia làm hai người một tổ Itachi tình báo ở đây. Thế nhưng hắn đội hữu tình báo, chúng ta tạm thời vẫn không có nắm giữ. Chutetsu Senmei đem Uchiha Itachi tình báo giao cho Sasuke, mở miệng nói, có điều ngươi phải nhớ kỹ. Từ Itachi rời đi Konoha cái kia một ngày lên, hắn cũng đã làm tốt vì bảo vệ Uchiha bộ tộc vinh dự. Để cho mình chết ở trong tay ngươi chuẩn bị, vì lẽ đó nếu như ngươi muốn đem Itachi mang về Konoha, ngươi nhất định phải muốn đánh bại hắn. Sau đó lấy người thắng thân phận, yêu cầu hắn trở lại Konoha, ân. Sasuke nghiêm nghị gật gù. Sau đó nói rằng, ta đi trước, lão sư, chúc ngươi nhiều may mắn. Chutetsu Senmei nói rằng Uchiha Itachi vận mệnh kỳ thực đã được quyết định từ lâu. Coi như hắn hiện tại không có bệnh đến giai đoạn cuối, hắn cũng đã làm tốt chết ở Sasuke trong tay chuẩn bị. Uchiha Itachi sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ vì bảo vệ Uchiha bộ tộc vinh dự bên ngoài, cũng là vì đem con mắt của chính mình để cho Sasuke. Để Sasuke mở ra vĩnh hằng Mangekyo là một người Kaka. Uchiha Itachi là tuyệt đối hợp lệ. Đã từng Uchiha Itachi ở Konoha cùng Uchiha bộ tộc bên trong tuyển chọn Konoha, hắn đối với Konoha không hề thua thiệt. Thật là Konoha còn thua thiệt Uchiha Itachi rất nhiều, thế nhưng ở Konoha cùng Sasuke trong lúc đó, Uchiha Itachi nhất định sẽ lựa chọn Sasuke ninja nghề nghiệp này, yêu cầu không cho có cảm tình. Nhưng từ đầu tới cuối, đều không ai có thể làm được điểm này, bất kể là ninja thủy tổ Osusuki Kaguya, lục đạo tiên nhân, vẫn là Senju Hashirama, Uchiha Madara. Bọn họ kỳ thực đều sẽ cảm tình xem rất nặng về tình cảm ngăn trở, có thể làm cho ninja biến càng mạnh mẽ hơn, mà lần này chính là Sasuke đối mặt tình huynh đệ, nhất định phải trải qua một lần cửa ải khó. Lần sau gặp lại Sasuke, hay là hắn đã có rồi vĩnh hằng Mangekyo. Chúc ngươi nhiều may mắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.